Sư huynh, rất vô lương. Quyển 1 chương 4, thủ đoạn ác độc. Góc truyện audio.com. Thời điểm Sở Dật Phong tỉnh lại, liền nhìn thấy một nữ nhân, tóc tai bù xù ngồi khóa chặt trên lưng hắn, cố dùng sức tháo ra đai lưng ngọc đái trên người, há miệng còn thì thào lẩm bẩm, đáng chết. Như thế nào không tháo ra được? Không có việc gì đem một cái đai lưng chế tác tinh xảo như vậy làm cái gì, thiết kế không khác cơ quan là bao? Tháo không ra sao, muốn ta hỗ trợ giúp hay không? Sở Dật Phong âm lãnh vô cùng mở miệng, nhìn đến nữ nhân ngồi trên người hắn, ánh mắt lộ ra hàn ý lạnh thấu xương như băng. Tần Lạc Y, nữ nhân chết tiệt này, cư nhiên dám can đảm đánh lén hắn, là ai cho nàng mượn lá gan lớn như vậy, dám can đảm làm ra loại chuyện tình đại nghịch bất đạo này. Người nguyện ý hỗ trợ, kia đương nhiên tốt, nữ nhân ngồi trên lưng hắn phấn đấu không thôi ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn cười sáng sủa. Bên trong phượng mâu tối đen như ngọc lóe ra tinh quang mang tinh chói mắt. Trên mặt lộ ra hồng sắc không bình thường, khuôn mặt kia nguyên bản khiến người liên tưởng đến hồng sắc bệnh sởi, cư nhiên lại có cảm giác được khuôn mặt kia không xấu ngược lại còn phi thường xinh đẹp. Tâm tình Sở Dật Phong như đang trôi xa, ánh mắt hắn không giấu từ mặt nàng rời đi, dừng trên thân thể của nàng, lúc này mới phát hiện trên người nàng thế nhưng chỉ mặc một tầng áo trắng mỏng manh, áo khoác váy ngoài sớm đã bị cởi xuống, vứt lung tung ở một bên. Tầng áo mỏng màu trắng, thực đơn bạc, cổ áo hơi hơi mở ra theo phương hướng hắn, có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo trên cổ cùng bộ ngực no đủ theo hô hấp mà phập phồng lên xuống. Sở Dật Phong ánh mắt ám ám, không nghĩ tới giấu bên trong quần áo Tần Lạc Y cư nhiên là một thân thể mê người như vậy. Thu liễm lại tâm thần, lại lần nữa ngẩng đầu từ trên người nàng rời đi thẳng tắp chăm chú nhìn trên mặt nàng, hàn quang lạnh lẽo như lưỡi dao. Tần Lạc Y, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi là một nữ tử chưa gả đi, hiện tại không biết xấu hổ ngồi trên thân nam nhân, còn muốn thoát quần áo nam nhân, ngươi còn không biết L xấu hổ. Nhanh lên cút ngay, làm Kiều Nguyệt miễn cưỡng ngồi trên người hắn, nghiêng đầu cười hi hi nói. Nguyên lai ta gọi là Tần Lạc Y a, ngươi nhận thức ta, vậy ngươi tên gọi là gì a, tại sao ta lại không nhận thức ngươi? Hắn nhìn ánh mắt dị thường xa lạ, loại ánh mắt như vậy lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Kỳ thật vốn cũng chính là lần đầu tiên. Sở Dật Phong trong lòng dùng mình, ánh mắt lợi hại đánh giá nhìn chăm chăm nàng. Ngươi không biết tên chính mình, thanh âm vẫn lạnh như băng hàn đến cực điểm, chẳng lẽ này nữ nhân này, không phải Tần Lạc Y, nhưng bộ dạng này cùng Tần Lạc Y giống nhau như đúc. Không, không có khả năng, lớn lên giống nhau cũng liền thôi, dấu hiệu hồng sắc bệnh sởi này là dấu hiệu độc môn của Tần Lạc Y không thể nhầm lẫn vào đâu được. Lam Kiều Nguyệt trừng mắt nhìn, lơ đãng xoa vết thương trên trán, dùng sức nghĩ nghĩ, lập tức biểu hiện thực mất mát buông tha cho. Nghĩ không ra, ta hiện tại cái gì cũng nghĩ không ra, trên người ta nóng quá. Hì hì, trên người ngươi thật mát, thật thoải mái, ngươi không phải nói đem đai lưng này giúp ta cởi bỏ sao, ngươi mau ra tay a. Thân mình ngồi trên người hắn lơ đãng xoay nhéo, đụng chạm đến địa phương hắn mẫn cảm, đưa tay kéo kéo đai lưng, không dám thúc giục hắn. Trong lòng cười thầm không thôi. Góc truyện audio.com. Nàng hiện tại không có linh lực, điểm huyệt đạo trọng yếu của hắn, có thể khiến hắn lâm vào hôn mê, bất quá lực đạo cũng không lớn, nên hiện tại hắn tỉnh lại cũng nằm trong dự kiến từ lúc đầu của nàng. Sở Dật Phong ánh mắt sắc bén theo tay nàng chỉ dừng trên vết thương trên trán nàng, nơi đó đỏ hồng một mảnh, máu đã muốn ngừng chảy, có hương thơm thản nhiên quen thuộc truyền đến. Hẳn là dùng thuốc mỡ hắn đưa cầm máu, ngươi thật sự cái gì cũng không nhớ được, chẳng lẽ bởi vì bị thương đầu óc, nên bất đắc dĩ quên hết mọi chuyện trước kia. Trước kia Sở Quốc cũng nghe nói qua có loại chuyện này. Bất quá lúc trước nhìn đến nàng vẫn rất tốt, cư nhiên như thế nào bị thương đầu óc. Là ngoài ý muốn, hoặc có nguyên nhân khác. Cách chương.